Thần nông tiểu y tiên, chương 900, thiên hạ không có không tiêu tan tiệc rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thím, Tố Tố, các ngươi cảm giác thế nào, có hay không khá hơn một chút? Lương Phi một mặt quan tâm hỏi. Loại phương pháp này là Lương Phi tạm thời nhớ tới. Hắn từng tại thần nông kinh nhìn lên đã đến có liên quan chữa trị khói mù phương pháp. Mặc dù toa thuốc này rất tác dụng, có thể Lương Phi là lần đầu tiên dùng, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Làm Thúy Lan cùng Tố Tố khi mở mắt ra, các nàng chỉ cảm thấy cả thế giới là sáng ngời, ngay cả trong không khí vẻ này mùi khó ngửi cũng không ngửi thấy rồi. C H N H S A B G N T H X C E N E A Phi, thật là thần, ta bây giờ cảm giác toàn thân dễ dàng, bất quá. Tại sao ta không ngửi thấy mùi rồi hả? Thúy Lan nghi ngờ hỏi, nàng cũng không có nghẹt mũi. Nhưng lại không ngửi thấy bất kỳ mùi vị, ngay cả trong miệng đều không có bất kỳ mùi vị. Yên tâm, sẽ không có vấn đề, thuốc này có rõ ràng cách ly hiệu quả, như vậy khói mù cũng sẽ không tiến vào trong miệng mũi. Chung quy chúng ta còn muốn đi 10 dặm đường núi, không sai biệt lắm còn muốn đi 2 giờ. Thuốc này tối đa cũng chỉ có thể duy trì 2 giờ, chúng ta hãy nhanh lên một chút lên đường đi. Lương Phi lần nữa đốc thúc đại gia, này tòa thứ 3 núi là khó khăn nhất đi. Cũng là đứng đầu gập ghềnh, một đường đi xuống, ngay cả Lương Phi cũng cảm giác mệt mỏi không chịu nổi. Cái kia, Lương Phi, chờ nhất đẳng, Như Tuyết lại đột nhiên lên tiếng, hiện tại toàn bộ mọi người bao gồm Lương Phi ở bên trong, toàn bộ dùng qua thuốc, nhưng chỉ giống Như Tuyết, nàng lo lắng sẽ có tác dụng phụ, nếu như Lương Phi bọn họ phát sinh gì đó ngoài ý muốn, mình cũng tốt chiếu cố bọn họ, cho nên hắn liền chậm chạp không có dùng dược. Như Tuyết, ngươi làm sao vậy? Bởi vì mới vừa rồi Thúy Lan tại bó thuốc thời điểm là nhắm hai mắt, cho nên hắn một mực không biết chuyện. Ta còn không có dùng dược, còn có 10 dặm đường núi đây, ta lo lắng ta sẽ không chịu nổi. Cho nên, Như Tuyết có chút ngượng ngùng, chung quy mới vừa rồi nàng một mực nghi ngờ Lương Phi kỹ thuật. Lương Phi đi lên trước, cười ha ha lấy, không nghĩ tới lúc này Như Tuyết cư nhiên như thế khả ái. Lương Phi xuất ra dược, tại Như Tuyết trước mặt lung lay. Đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, đến, ta giúp ngươi bó thuốc. Lương Phi động tác rất ôn nhu, Như Tuyết có thể cảm giác Lương Phi ôn nhu đầu ngón tay, bội hiền ấm áp. Nghỉ ngơi một lát sau, đại gia lên đường, bây giờ đại gia toàn bộ uống thuốc, đại gia đi lên đường tới cũng là rất cảm thấy dễ dàng, cho dù khói mù nghiêm trọng đi nữa, bọn họ cũng sẽ không cảm giác mệt mỏi. Tòa thứ 3 núi cuối cùng leo xong rồi. Khi bọn hắn đi tới dưới chân núi lúc, cũng không có cảm giác mệt mỏi, mà là rất cảm thấy dễ dàng, bởi vì dưới núi không khí cực tốt, ở dưới chân núi đúng lúc là một cái chảy xuôi dòng suối nhỏ, nước suối rõ ràng trong suốt, nếm lên một cái còn có ngọt ngào mùi vị. Dưới núi không khí rõ ràng rất, mấy người hút hai ngày khói mù, tại mấy giờ trước bọn họ còn thể xác và tinh thần mệt mỏi, nếu không phải Lương Phi dược, bọn họ cũng sẽ không thuận lợi xuống núi. Cái kia, chúng ta còn muốn đi bao lâu, tài năng đi tới hang động đây? Như Tuyết mặc dù cũng mệt mỏi, nhưng nàng lúc này rất là hưng phấn, bởi vì cuối cùng đi ra làm người đau đầu đại sơn, nàng cũng không nhất định lại chịu đựng khó người khói mù, còn có khó đi đường núi, lúc này cảm giác toàn thân buông lỏng rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi nhìn một chút bản đồ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chúng ta dựa theo bản đồ chỉ thị hành tàu, không sai biệt lắm đi thêm 3 dặm đường là có thể đến, sẽ không trì hoãn quá lâu, nếu như các ngươi mệt mỏi, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Lương Phi chú ý tới Thúy Lan, nàng vẫn đang ngó chừng Tố Tố, mặc dù cùng nhau đi tới, mấy người đối với Tố Tố cũng có chút hiểu, nàng đúng là một thật tốt nữ hài, tính cách sáng sủa, hơn nữa thông minh lanh lợi. Nhưng đại gia nếu như mang theo Tố Tố cùng đi trộm mộ, hiển nhiên là không có khả năng. Không đợi Lương Phi mở miệng, Thúy Lan liền đem Lương Phi gọi tới một bên, nhỏ tiếng đối với hắn nói. Lương Phi, ta nghĩ một đường, Tố Tố đi theo chúng ta, nàng xác thực tương đối an toàn ổn thỏa, nhưng chúng ta sau đó phải tiến vào hang động, nàng như một mực đi theo, này sợ rằng, không thích hợp chứ. Quả nhiên Thúy Lan cùng Lương Phi suy nghĩ giống nhau, hai người nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Thím, Tố Tố nhất định là không thể đi theo chúng ta nữa. Nếu để cho chính nàng trở về mà nói, vẫn là phải lật qua này 3 hòn núi lớn, hiển nhiên Tố Tố một người thì không cách nào tiến lên, vậy chỉ có thể để cho nàng ở chỗ này chờ. Thím, chuyện này giao cho ta, để ta làm xử lý đi. Lương Phi nói xong đi tới Tố Tố trước mặt, xuất ra tiên hồ thủy để cho nàng ăn vào. Tố Tố uống tiên hồ thủy sau, cảm giác buông lỏng rất nhiều. Cảm ơn ngươi Phi ca, nếu như không có các ngươi, ta nhất định nhưng sẽ không còn sống xuống núi, thật là rất cảm tạ các ngươi. Tố Tố từ trong thâm tâm vừa nói, trong lòng hắn, không chỉ có Lương Phi, ngay cả Thúy Lan cùng như Tuyết Gia cùng chó con, tất cả đều là nàng ân nhân cứu mạng, nàng cảm giác sâu sắc vận mệnh uể oải, nếu như không là ở trên núi đụng phải bọn họ, có lẽ hiện tại Tố Tố sớm đã bị sói đói tha đi rồi. Tố Tố, mới vừa rồi ta đã xem qua bản đồ, nếu như ngươi dọc theo bên trái đường mòn đi thẳng đi xuống, lại đi 5 dặm đường, liền có thể nhìn đến thôn trang. Đến nơi đó ngươi có thể cho ngươi người nhà gọi điện thoại, để cho bọn họ tới cứu ngươi, chúng ta bây giờ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này, hy vọng ngươi lên đường bình an. Lương Phi đã vì Tố Tố kế hoạch được rồi sở hữu đường đi, tiếp theo phải nhờ vào chính nàng. Đúng nha Tố Tố, chúng ta đoạn đường này đối với ngươi xác thực thật chiếu cố. Đối với chúng ta còn có càng trọng yếu sự tình, ngươi chính là rời đi trước đi. Nguyên bản đối với Tố Tố ác ngữ gia tăng như tuyết. Hiện tại cũng biến thành ôn nhu, có lẽ nàng là ngại vì Lương Phi mặt mũi đi. Tố Tố là hết sức ủy khuất, một mặt bất đắc dĩ, muốn khóc nhưng không khóc nổi. Nếu để cho nàng đi một mình mà nói, nàng vẫn biết cảm giác sợ, trong lòng không có nắm chắc. Chung quy nơi này là rừng núi hoang vắng, chính mình một cô gái quả thực có chút không có phương tiện. Phi ca, ta hòn là cùng các ngươi cùng đi chứ, ta sẽ không liên lụy các ngươi, yên tâm là tốt rồi. Ta từ nhỏ đã thích qua leo núi lội nước, có lẽ ta tại các ngươi bên người, các ngươi cũng liền nhiều người giúp. Tố Tố lần nữa đau khổ cầu khẩn Lương Phi, hắn là cái quật cường nữ hài, bây giờ nhận đúng Lương Phi, lúc này muốn cho hắn rời đi, nhất định không phải cái chuyện dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thúy Lan phảng phất nhìn thấu Tố Tố tâm tư, nàng đi lên trước, cố ý đem Tố Tố khuôn mặt lau một tầng hắc. Nhìn qua giống như chỉ tiểu hoa miêu, sau đó lại đem Tố Tố tóc cố ý cuộn tròn, lại cho nàng đeo lên đỉnh đầu cũ nát cái mũ. Tố Tố mặc trên người quần áo là Lương Phi màu xanh da trời quần áo leo núi, trên chân xuyên là một đôi, cũ nát đi nữa bất quá màu đen dày bông. Nhìn qua Tố Tố giống như một cái tên là ăn mày, căn bản không có cô gái dáng vẻ. Thím, người đang làm gì? Người hướng trên mặt ta tô thứ gì? Tại sao các nàng một mực ở cười? Tố Tố không thấy mình gương mặt, nàng không rõ ràng, hiện tại chính mình trở nên xấu xí không chịu nổi. Nàng nhìn thấy như tuyết một mực ở cười trộm, Tố Tố có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Thúy Lan cầm thật chặt Tố Tố tay nhỏ, liên tục dặn dò. Tố Tố, ngươi nhất định phải nhớ, vô luận bất luận kẻ nào nói với ngươi, ngàn vạn lần không nên để ý tới bọn họ, ở nơi này rừng núi hoang vắng, nếu như gặp phải người xấu, vậy thì phiền toái. Ngươi nhất định phải giả bộ ách, nhìn đến người xấu ngay lập tức sẽ chạy. Nếu như tìm được thôn trang, nhất định phải mau chóng cùng trong nhà liên lạc, không muốn chính mình tự tiện đi đi lại lại, nhất định phải nghe lời. Cách chương.